Mãnh Long ngủ quên. Chương 745, Lâm Thiệu Huy phải đội cái nồi này. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi tự biết phải làm gì. Bạch Trần nghiến răng nói ra câu này. Mà khi nghe thấy câu này, ông cụ nhà họ Bạch và những người khác lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Họ không quan tâm Bạch Tam và những người khác có chết hay không. Điều họ quan tâm là liệu tập đoàn Bạch Lạc có thể bị thôn tính và liệu Lâm Thiệu Huy có chết hay không. Nghĩ đến đây, sắc mặt của ông cụ nhà họ Bạch hiện lên một sự phấn khích mạnh mẽ. Ông cụ hỏi Bạch Trần. Cậu chủ Bạch Trần, vậy cậu định làm gì với tên nhóc này? Mọi người đều lần lượt đưa mắt nhìn Bạch Trần đầy mong đợi. Dường như họ đã nhìn thấy kết cục bi thảm của Lâm Thiệu Huy trên khuôn mặt gần như xanh mét của Bạch Trần. Mà bên cạnh Bạch Tổ Y, Bạch Tuấn Sơn và những người khác, tim đập loạn xạ, họ nhanh chóng bảo vệ chương 745. Lâm Thiệu Huy phải đội cái nồi này. Tôi tự biết phải làm gì. Bạch Trần nghiến răng nói ra câu này. Mà khi nghe thấy câu này, ông cụ nhà họ Bạch và những người khác lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Họ không quan tâm Bạch Tam và những người khác có chết hay không. Điều họ quan tâm là liệu tập đoàn Bạch Lạc có thể bị thôn tính và liệu Lâm Thiệu Huy có chết hay không. Nghĩ đến đây, sắc mặt của ông cụ nhà họ Bạch hiện lên một sự phấn khích mạnh mẽ. Ông cụ hỏi Bạch Trần. Cậu chủ Bạch Trần. Vậy cậu định làm gì với tên nhóc này? Mọi người đều lần lượt đưa mắt nhìn Bạch Trần đầy mong đợi. Dường như họ đã nhìn thấy kết cục bi thảm của Lâm Thiệu Huy trên khuôn mặt gần như xanh mét của Bạch Trần. Mà bên cạnh Bạch Tổ Y, Bạch Tuấn Sơn và những người khác, tim đập loạn xạ, họ nhanh chóng bảo vệ Lâm Thiệu Huy phía sau. Vẻ mặt trở nên vô cùng lo lắng. Làm sao bây giờ? Khỏe miệng Bạch Trần khế co giật. Anh ta lên nhìn nụ cười của Lâm Thiệu Huy. Sau đó anh ta cắn răng nói. Tôi quyết định, tập đoàn Bạch Kỳ ở Nam Lộc từ bỏ việc thôn tính tập đoàn Bạch Lạc. Tặng tất cả các sản nghiệp của thành phố Nam Giang cho tập đoàn Bạch Lạc. Miễn phí. Khi Bạch Trần vừa nói xong thì nụ cười phấn khích trên khuôn mặt của tất cả các thành viên nhà họ Bạch bao gồm ông cụ nhà họ Bạch hoàn toàn đông cứng. Lại, mỗi người đều mở to mắt nhìn Bạch Trần đầy hoài nghi. Gần như nghi ngờ rằng tại họ có vấn đề. Bạch, cậu chủ Bạch Trần, cậu có lầm không? Chấm, cậu vừa nói muốn giao tất cả sản nghiệp của nhà họ Bạch cho tập đoàn Bạch Lạc miễn phí. Ông cụ nhà họ Bạch lúc này mới hoàn toàn sửng sốt. Ông cụ nhìn Bạch Trần như nhìn một kẻ ngốc. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét. Đâu chỉ có anh ta bác cả Bạch Long Hải. Bác hai Bạch Đình Xuyên và những người khác bên cạnh đều cảm thấy tại mình có vấn đề. Lâm Thiệu Huy phía sau. Vẻ mặt trở nên vô cùng lo lắng. Làm sao bây giờ? Khỏe miệng Bạch Trần khế co giật. Anh ta lên nhìn nụ cười của Lâm Thiệu Huy. Sau đó anh ta cắn răng nói. Tôi quyết định, tập đoàn Bạch Kỳ ở Nam Lộc từ bỏ việc thôn tính tập đoàn Bạch Lạc. Tặng tất cả các sản nghiệp của thành phố Nam Giang cho tập đoàn Bạch Lạc. Miễn phí. Khi Bạch Trần vừa nói xong thì nụ cười phấn khích trên khuôn mặt của tất cả các thành viên nhà họ Bạch bao gồm ông cụ nhà họ Bạch hoàn toàn đông cứng. Lại, mỗi người đều mở to mắt nhìn Bạch Trần đầy hoài nghi. Gần như nghi ngờ rằng tại họ có vấn đề. Bạch, cậu chủ Bạch Trần, cậu có lầm không? Chấm. Cậu vừa nói muốn giao tất cả sản nghiệp của nhà họ Bạch cho tập đoàn Bạch Lạc miễn phí. Ông cụ nhà họ Bạch lúc này mới hoàn toàn sửng sốt. Ông cụ nhìn Bạch Trần như nhìn một kẻ ngốc. Đâu chỉ có anh ta bác cả Bạch Long Hải. Bác hai Bạch Đình Xuyên và những người khác bên cạnh đều cảm thấy tại mình có vấn đề. Rõ ràng là họ Giang có kế hoạch thôn tính tập đoàn Bạch Lạc nhưng mà chỉ trong nửa giờ. Họ không chi từ bỏ thôn tính, mà còn tăng không sản nghiệp cho tập đoàn Bạch Lạc. Đây chắc chắn là điều mà một người điên làm. Đây tuyệt đối là chuyện mà một thằng ngu mới có thể làm. Nhưng mà, ông cụ, ông không có nghe Lam.